Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 49, góc truyện audio.com. Bởi vì tôi mới là người đàn ông của Khả Nhi đã chặn đứng bước chân của Lý Tư Đạc. Hắn mất mát nhìn Lâm Khả Nhi bị Đường Trá cướp đi. Khả Nhi đã từng nói cô ấy phải là vợ của Đường Trá. Người kia chính là Đường Trá đó chăng? Đường Trá không để ý đến ai, đem Lâm Khả Nhi bắt về du thuyền của mình, hoàn toàn không để ý đến sự chống cự của cô. Thả người ta xuống, Lâm Khả Nhi không ngừng giãy giụa, trong thoáng chốc cô hận đến mức muốn dùng kim châm đâm bất tỉnh Đường Trá. Nhưng cô không làm được, anh là cha thúc thúc của cô nha, không phải là người đàn ông nào khác, trong lòng cô còn hận ngày đó anh tát cô một cái. Nếu đã không cần cô, sao anh dám lấy thân phận là người đàn ông của cô đoạt lại cô? Chỉ là vì sĩ diện hão thôi sao? Cô cũng không muốn làm một bình hoa di động à? Đường Trá vòng tay ôm chặt Lâm Khả Nhi, đánh một phát vào mông cô ngoan ngoãn chút đi. Nếu không thúc thúc sẽ trừng phạt con ngay trước mặt Lý Tư Đạc. Không được, như vậy thật mất mặt, cha thúc thúc xấu xa. Sao người có thể đối xử với người ta như vậy? Người ta không còn mặt mũi nhìn người khác nữa. Lâm Khả Nhi nằm trên vai Đường Trá bất mãn kháng nghị. Ai cho phép con dối trá như vậy? Dám cùng Vương Tử chơi trò chơi hôn môi? Con mới có mấy tuổi hả? Sao dám làm loạn lên như vậy? Đường Trá đá vào khoang thuyền, đem Lâm Khả Nhi ném xuống giường. Có chút tức giận gầm nhẹ lên, anh cũng không phát hiện trong giọng nói của mình toàn mùi giấm chua. Lâm Khả Nhi nghe thấy giọng Đường Trá không còn trầm ổn. Cô chống nạnh cười mị hoặc, người cũng không phải là cha người ta. Sao lại quản quản người ta? Người ta yêu ai hôn ai là quyền của người ta, không liên quan đến người. Thúc thúc là người đàn ông của con, lý do này đã đủ hay chưa? Đường Trá rốt cuộc mất tỉnh táo quát lên, lời của anh khiến Lâm Khả Nhi đắc ý cười rộ lên. Cô chớp chớp đôi mắt linh hoạt, vui vẻ hỏi, người là người đàn ông của người ta, ai phong vậy? Từ sau khi con cho ta dùng thuốc, ta bị con tính kế cùng con triền miên cả một đêm thì ta đã là người đàn ông của con rồi. Chẳng lẽ con muốn phủ nhận sao? Đường Trá không cam lòng nhìn Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cố tình làm ra vẻ bừng tỉnh, hiểu ra nói, như vậy á, vậy thì người ta đi tìm Lý Tư Đạc với bác Dã Thương. Bỏ thuốc cho bọn họ, cũng không biết công phu của họ so với cha thúc thúc rốt cuộc ai mạnh hơn ai đây nha. Lâm Khả Nhi phải lựa chọn kỹ người đàn ông của mình mới được. Ai ra, bây giờ phiền não chuyện này làm gì chứ? Cứ làm xong thì mới quyết định được. Lâm Khả Nhi nói xong liền nhảy xuống giường lớn, ra vẻ muốn đi tìm mấy nam nhân cô vừa nói. Không thèm liếc nhìn vẻ mặt giận dữ của Đường Trá, Lâm Khả Nhi cười thầm đi về phía trước, trong lòng lặng lẽ đếm. 1, 2, còn chưa đếm đến 3, cô đã nghe Đường Trá nói từ phía sau lưng. Chúng đã đi cách xa du thuyền của Lý Tư Đạc Vương Tử rồi. Mà Bác Dã Thương lại còn cách xa đây mấy trăm cây số. Sao con có thể tìm được bọn chúng chứ? Lâm Khả Nhi quay đầu lại, nheo nheo đôi mắt mê hoặc quyến rũ nói. Cha thúc thúc nghĩ người ta không biết bơi sao? Không đến một giờ người ta đã có thể bơi đến chỗ của Vương Tử ca ca rồi. Nói xong, cô giang hai tay chạy ra khỏi khoang thuyền. Không được đi, trong chớp mắt khi Khả Nhi định nhảy ra khỏi thuyền anh đã ôm cô vào trong lòng. Ôm Lâm Khả Nhi thật chặt, Đường Trá ném cô trở về giường trong khoang thuyền. Khả Nhi, con đừng có mơ chạy ra ngoài tìm nam nhân, người ta muốn đi, không khiến người xen vào. Lâm Khả Nhi phồng má lên, bất mãn nói, xem ra bộ dạng của cha thúc thúc thật giống một người chồng ghen tuông à, cách chương.